Có được đáp án bản thân muốn, liền không cho cô cơ hội cự tuyệt, vươn tay về phía trước, giữ lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net